Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Như Ý. Câu chuyện Họ Trương Gánh Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Vào thời nhà Nguyễn, có gia đình nhà ông Lĩnh họ Trương làm nghề bán vải. Để ông Lĩnh kể ra đã là đời thứ năm, tính từ đời ông cố tổ là ông Trương Giang Nghi. Vải của đời ông Lĩnh làm ra phải nói là đẹp vô cùng, đẹp đến ngây người. Thế cho nên tiếng tăm vang xa đến tận kinh thành. Người ta thường chọn mua loại vải này để may áo dài mặc những dịp quan trọng như cưới hỏi, đi hội làng. Trong làng thời điểm đó cũng có không ít những hộ khác làm nghề buôn vải nhưng không nổi tiếng bằng. Mùa xuân năm đó khắp nơi nhà nhà người người chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Ông cụ trưởng họ hiện nay của dòng họ Trương là ông Trương Văn Lĩnh, khoảng 80 tuổi. Ở cái tuổi này thì nhiều người xem ra không được khỏe mạnh như ông Lĩnh đây. Hôm đó ông Lĩnh đứng trước sân ngắm nhìn sắc xuân đang tràn đến với thôn làng. Chợt từ xa có một ông thầy bói đang chống gậy mò mẫm đi tới. Ông ta nói với ông Lĩnh: "Tôi đói quá, ông làm ơn làm phước cho tôi chút gì ăn có được không?" Ông Lĩnh thấy động lòng chắc ẩn bèn đáp: "Được rồi, vậy ông xem bói giúp tôi đi." Sau đó ông Lĩnh đỡ ông thầy bói ngồi xuống. Khi năm qua ông đã biết người này bị mù cho nên đi lại khó khăn. Lúc đầu ông nghĩ là xem bói để cho vui, có điều là giúp ông thầy bói mù này kiếm được chút sống qua ngày. Chứ ông Lĩnh cũng không mấy tin lắm. Ông thầy bói mù nghe vậy thì mừng lắm, run rẩy lấy cái mai rùa và ba đồng xu cổ rồi nói với giọng khàn đục: "Ông muốn coi vấn đề gì?" Ông Lĩnh thoải mái đáp: "Thì muốn coi gì cũng được." Thế rồi ông thầy ra hiệu cho ông Lĩnh đưa tay. Sau một hồi sờ nắn, ông ta trầm dục rồi bảo: "Gia đình ông làm vải phải không? Tôi thấy tay của ông mềm mại, lại có chút bụi vải vương lại. Hơn nữa gia đình của ông thuộc loại khá giả, quyền quý lắm." Ông Lĩnh nghe vậy gật gù nhưng không vội lên tiếng. Đoạn ông thầy bói lại tiếp: "Ông năm nay chắc cũng ngoài 80 Ông Lĩnh có chút ngạc nhiên vì trước đó nghĩ rằng trò bói toán chỉ là lừa bịp thiên hạ mà thôi. Nhưng ông thầy bói mù này càng nói lại càng đúng. Ông Lĩnh bấy giờ thốt lên: "Nói đúng lắm, tiếp đi." Ông thầy bói lúc này mới mò mẫm qua chỗ trước mai rùa, từ từ lấy một đồng xu rồi bảo ông Lĩnh gieo quẻ. Sau đó mò mẫm chúng một hồi rồi ông bảo: "Coi bộ chuyện làm ăn nhà ông vô cùng ăn nên làm ra." Nhưng khi sờ đến đồng xu cuối cùng, ông thầy chợt khựng lại, sau đó thở dài ngập ngừng bảo: "Chỉ tiếc một điều là nghiệp nhà ông sắp tới, bao nhiêu phước đức sắp tiêu tan." Ông Lĩnh nghe vậy thì vô cùng lo, ông vội hỏi: "Vậy phải làm sao đây hả thầy?" "Lúc trước nhà ông may mắn có người giúp đỡ, nhưng mà người này hiện tại đã mất. Tổ tiên đời trước của ông lại không tạo đức, nên phước phần đã sớm hao mòn. Chính vì vậy nên nghiệp quả là điều không thể tránh khỏi." Ông Lĩnh bấy giờ bao biện: "Hàng tuần đám con dâu của tôi cũng đi chùa thắp hương hành thiện, như vậy không gọi là tích đức sao thưa thầy?" Ông thầy nhíu mày đáp: "Hành thiện hay phô trương thì ông nên hỏi lại cho kỹ." Sau khi nói xong, ông thầy mùa bỗng đứng dậy rồi bảo: "Tôi nói cho ông biết, tội lỗi của ông gây ra cho dù có nhảy xuống dòng sông Hoàng Hà cũng không thể vôi sạch được đâu." Ông Lĩnh nghe như vậy thì chợt tính hay tự ái trỗi dậy. Ông quay ngoắc bỏ đi một mạch chưa kịp trả tiền cho ông thầy bói. Ông thầy bói gỡ cái kính đèn xuống để lộ ra hai hốc mắt thâm đen hun hút. Nhìn bóng lưng của ông Lĩnh như một người mắt sáng. Sau đó ông lẩm bẩm trong miệng: "Sao ông làm ác mà ông lại hay tự ái qua vậy?" Ông thầy chợt cười lên một tràng khanh khách đầy kinh dị, tan thành một làn khói đen rồi biến mất. Không lâu sau đó, một hôm đang trong vườn tỉa cây cảnh, ông Lĩnh ngã quỵ xuống đất. Thầy Lăng tới khám và nói rằng sau này ông sẽ bị tê liệt toàn thân vĩnh viễn. Con cháu trong dòng họ nghe tin như vậy vội vàng về thăm ông. Trong đó có một cô tên là Hoàng Kim. Cô này là đứa cháu gái mà ông cưng nhất. Năm nay Hoàng Kim được 25 tuổi, đã thành lập gia thất từ năm 22. Trong bụng của cô đang mang đứa con thứ hai. Sở dĩ ông Lĩnh yêu quý đứa cháu này vô cùng là vì trông dáng vẻ của Hoàng Kim giống với người vợ quá cố của ông đã mất cách đây 7 năm về trước. Một điều mà có thể nói là may mắn cuối đời ông Lĩnh là trước khi gần đất xa trời, được con cháu tề tiểu đông đủ về thăm. Mấy ngày sau ông Lĩnh qua đời, con cháu vô cùng đau lòng. Quan tài của ông Lĩnh được đặt giữa gian nhà trên, phía hai bên là hai cây đèn cầy. Ở giữa được đặt một chén cơm trắng, trên đỉnh chén cơm là một trứng gà. Di ảnh của ông được đặt trên bàn thờ, khói hương nghi ngút. Nói về nhà ông Lĩnh, đây là một căn nhà ba gian rộng lớn. Gian giữa là nơi đặt quan tài, bên trái gian giữa là một bộ bàn ghế gỗ, bên phải là bộ ngựa. Đang buổi đêm tự dưng có tiếng ken két ngoài cửa vang lên. Cháu Cố là thằng Nhanh đang nằm ngủ lim dim trên giường, nghe tiếng gì đó thì giật mình. Nó liền chạy ra mở nghe nghe cánh cửa và tá hỏa khi nhìn thấy ở ngoài sân là hai cái bóng trắng đang bay lượn lờ trên mặt đất. Lượn lờ một hồi, hai cái bóng tiến thẳng vào cửa chính, lại gần quan tài ông Lĩnh mà ngó nghiêng. Gió từ bên ngoài lúc này như mang hơi thở lạnh băng, làm cho thằng nhỏ run lên cầm cập, nhưng vẫn cố giả bộ đứng im như trời trầm, hy vọng hai cái bóng trắng đó không nhìn thấy mình. Thằng Nhanh lúc này tò mò khẽ khàng quay đầu từ từ lại hé mắt nhìn ra. Là thấy đó là một người phụ nữ độ chừng 20. Cô ta có bộ tóc đen óng, trên người mặc một chiếc áo dài trắng tinh. Tay của người phụ nữ dắt theo một đứa bé gái ăn mặc cũng một bộ đồ trắng. Trần người đàn bà cười phát lên một tràng gây sợ, như đang thỏa mãn trước cái chết của ông. Điều kỳ lạ là tại sao trong nhà biết bao người đang ngủ trên bộ ngựa gỗ ở kế bên, nằm kín như là cá mòi ngủ, để sẵn tiện ngày mai cùng nhau thức tiến hành đem ông Lĩnh đi chôn. Tất cả bọn họ đều không nghe thấy gì cả. Bỗng chợt trên bàn thờ di ảnh của ông Lĩnh đổ xuống. Thằng nhỏ lúc bấy giờ hoảng quá liền chạy qua ôm lấy cha mẹ của nó ngồi trên bộ ngựa. Nó bây giờ la làng: "Mẹ ơi, cha ơi, con sợ quá." Cha mẹ của nó lúc này chợt tỉnh giấc. Mẹ nó hỏi với một vẻ mặt đầy lo lắng: "Có chuyện gì vậy Nhanh?" Thằng Nhanh lúc này chỉ tay về cái hòm, nhưng thật bất ngờ vì ngay cái bóng trắng kia đã biến mất từ khi nào. Thấy con mặt mày xanh như tàu lá, mẹ của nó trấn an: "Chắc do con hoa mắt thôi, không sao đâu con à." Sau đó nó ôm nó vào trong lòng rồi vỗ về cho nó chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, những người em của ông Lĩnh thấy di ảnh anh mình bị lật úp xuống thì tỏ ra vô cùng tức giận và lẫn một vẻ lo lắng. Vì theo truyền miệng dân gian, anh thờ bị lật úp là một điểm vô cùng xui xẻo. Họ hỏi những người ở đó xem có vấn đề gì xảy ra tối qua hay không. Mọi người ngồi trên bộ ngựa lúc đó đều bảo không biết. Riêng thằng Nhanh thì vẻ mặt vô cùng sợ sệt. Nó chạy tới rồi nói với họ: "Hồi tới con thấy có hai bóng người mặc áo trắng tới bên cạnh cái hòm của ông Cố cười lớn. Sau đó thì vỗ vào cái hòm, làm di ảnh của ông Cố rơi xuống." Cha mẹ thằng Nhanh nghe vậy sườn cái ấp, nhưng cũng vội vàng chấn tĩnh: "Chắc là cháu nó nằm mơ cho nên thấy vậy, chứ không có gì đâu mấy bác." Bà Thụy, một người quản gia lâu năm trong gia đình, tình cờ nghe được như vậy thì hai dòng nước mắt của bà bỗng nhiên tuôn trào. Nói một chút về bà Thụy: bà vào làm quản gia của nhà này từ thời bà Minh và có ông Lĩnh còn sống, và bà Minh cũng rất yêu quý bà Thụy. Bà Thụy tiến lại hỏi thằng Nhanh trong sự hồi hộp: "Nãy giờ con có nói thật không Nhanh?" Thằng nhỏ khẽ gật đầu. Bà Thụy vẻ mặt lúc bấy giờ vô cùng buồn bã. Trần Môn trong bốn người con của ông Lĩnh tiến tới nói với bà Thụy bằng một vẻ mặt khó chịu, như không muốn để cho bà Thụy chen vào chuyện này: "Bà gọi xuống bếp làm công chuyện đi." Bà Thụy nghe vậy lùi thủi đi xuống nhà sau lo công chuyện. Đúng 9 giờ sáng hôm sau, người nhà ông Lĩnh bắt đầu khiêng cái quan tài của ông ra ruộng chôn, nên mà họ đã chuẩn bị phần đất để chôn từ trước. Đây là một nền xi măng rộng. Người nhà ông Lĩnh dự định là sau khi bỏ cái quan tài xuống và đắp đất lên, họ xây cho ông một ngôi mộ hoành tráng nhất trong xóm này. Tiếng khóc và lẫn tiếng kèn trống đưa tiến ông về nơi an nghỉ cuối cùng, nghe sao thật thê lương và não ruột. Thế nhưng khi mà quan tài đưa ra khỏi nhà được một đoạn thì bầu trời đang quang đãng bỗng mây đen từ đâu kéo đến che kín cả ánh mặt trời. Từng đàn quả đen từ đâu bay xào vào nắp quan tài mà mổ như là muốn nó vỡ tan. Mọi người thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt. Thế nhưng thầy cũng đã dặn không được chôn lệch khung giờ hoàng đạo, nếu không sẽ xảy ra những cái chuyện không mong muốn. Thế nhưng mặc cho bầy quả cứ mổ loạn xạ trên quan tài, mọi người cố gắng để xe đi càng nhanh càng tốt. Để được một đoạn thì cũng đã tới được phần đất chôn ngoài ruộng, Bốn người thanh niên khỏe mạnh lực lưỡng với chiếc quan tài xuống. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên, khi mà họ định đặt chân xuống ruộng, thì bầu trời bắt đầu nổi cơn gió lớn. Mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng nặng hạt. Tiếng chó của những nhà lân cận bỗng nhiên chu lên từng hồi, nghe vô cùng kinh dị, dù cho đang là ban trưa. Những người thanh niên đành bấm bụng tắm mưa mà cố gắng đưa cái quan tài xuống hố. Kẻ đã chôn cất ông lĩnh xong về nhà, mọi người đều tập trung đông đủ. Mấy người con trai của ông giờ liền bàn đến chủ đề chưa ra tài. Sau đó họ cũng tìm hiểu về vụ hai cái bóng trắng mà thằng nhanh kể, xem có điều gì bất thường. Lúc này trong nhà chỉ có bà Thủy quản gia là có kinh nghiệm tâm linh nhất. Thế nên anh con trai cả của ông lĩnh là Liêm liền gọi bà Thủy lên để hỏi chuyện. Bà Thủy lúc này từ sau nhà bước lên, buồn bã nói với bốn đứa con của ông lĩnh một chữ duy nhất: nghiệp. Sau đó ánh mắt của bà Thủy ánh lên những tia buồn rười rượi. Bà nhìn mấy đứa con của ông lĩnh một lúc lâu, sau đó thì quay người chậm rãi từng bước mệt mỏi trở về gian sau. Ngày con trai thứ của ông lĩnh là Linh thấy biểu hiện của bà Thủy như vậy thì bèn nói với Liêm và Long: bà Thủy có khi nào bị điên không à? Nhìn biểu hiện gào khóc của bà từ hồi cái thằng nhanh kể lại vụ hai cái bóng trắng đến gần quan tài của cha, tính ra bà đâu phải là ruột thịt máu mủ gì với gia đình mình, mà sao lại đau khổ dữ vậy? Có khi nào bà bị thần kinh không? Hai người còn lại đồng ý với ý kiến của Linh. Họ bàn với nhau rằng khi dỗ 100 ngày cha mình sẽ tống cổ bà Thụy ra khỏi nhà. Thằng nhanh do lúc nãy chờ dẫn với con chó dưới gầm bụi, cho nên đang nghe được hết tất cả những gì mấy bác mình nói. Nó cố nấp ở dưới đích sàn nhà đợi tới khi mà mấy bác mình đi, nó bỏ ra chạy một mạch xuống nhà sau báo cho bà Thụy: bà, mấy bác của con sắp đuổi bà đi rồi. Bà Thụy ôm thằng nhỏ vào trong lòng nói bằng giọng trầm buồn: bà không sợ, bà chỉ sợ chuyện khác thôi. Thằng nhanh cứ quấn lấy bà Thụy, do từ bé nó đã được bà Thụy chăm sóc vì cha mẹ của nó vẫn đi làm đồng. Sáng hôm đó, mấy người con trai của ông lĩnh bàn bạc xem cúng tuần và cúng 100 ngày cho cha mình ra sao. Thì trần vợ của Linh, con trai thứ hai của ông lĩnh, đã liên hớt hải chạy vào: có ai nhìn thấy con bé Hoa con tôi đâu không? Mọi người liền ngơ ngác: không thấy, có chuyện gì vậy? Linh hơi hợt đáp: biết đâu nó đi đâu đó chơi vòng vòng với mấy đứa trong xóm, em cứ làm quá lên làm gì. Liền trong bụng cứ lấy làm lo lắng, vội vàng chạy xung quanh để tìm kiếm thêm nhưng không thấy. Liên thất thểu trở về gian chính, sau đó nhìn Linh bằng một vẻ trách móc: anh không khi nào quan tâm đến con cái đâu cả. Con nhỏ đi đâu tìm không thấy, cũng không thấy anh có một chút lo lắng. Anh làm cha kiểu gì vậy? Anh đã nói rồi, nó đi chơi một lát nó sẽ về, có gì đâu em cứ sồn sồn đi như vậy, bình thường vẫn như vậy thôi mà. Liên nhíu mày nhìn Linh. Đúng là bình thường con bé Hoa vẫn thường hay qua bên nhà con bé Tâm, là con của chị Thu hàng xóm bên cạnh. Thông thường đến độ chiều nhạt nắng con bé trở về nhà tắm rửa ăn cơm. Nhưng mà hôm nay dù nắng còn đang gắt, nhưng trong lòng của chị Liên vẫn lấy làm lo. Dường như linh cảm của một người mẹ nhắc nhở cho chị biết con gái của mình sắp xảy ra chuyện không may. Hai ngày sau vẫn chưa tìm thấy con Hoa, lúc này Linh cảm thấy sốt ruột. Linh và Liên vội báo cho người nhà. Cả nhà hôm đó chia nhau ra hỏi hết làng trên xóm dưới, thế nhưng kết quả nhận lại đều chỉ là những cái lắc đầu. Linh và Liên thất thểu trở về trong sự thất vọng. Linh tự dưng lúc này nhớ đến bà Thủy, để ý biểu hiện của bà cứ khóc sướt mướt từ lúc con bé Hoa bị mất tích tới giờ, cũng đã hơn 2 ngày. Anh ta thắc mắc không có máu mủ ruột rà gì, mà tại sao bà ta lại có những biểu hiện như vậy. Trường hợp lúc này tiếng của bà Thủy ở gian nhà sau vừa khóc vừa la toáng cả lên: trời đất ơi, nghiệp đã đến, nó đến thật rồi. Linh tức giận đi xăm xăm xuống sau nhà, tới chỗ cái giường che của bà Thủy đang ngồi rồi quát: bà nói xàm cái chi vậy? Sau đó Linh bỗng chuyển từ cảm xúc tức giận sang cảm xúc buồn bã và bất lực. Nỗi niềm của một người cha không tìm thấy con mất tích đã 2 ngày. Anh ngồi bệt xuống trong bất lực, sau đó vịn vào đầu gối của bà Thủy: có lẽ bà biết con gái con ở đâu phải không? Bà nói cho con biết, con xin bà đó. Bà Thủy nhìn Linh bằng một vẻ mặt buồn bã, sau đó trả lời bằng giọng trầm buồn: con bé Hoa theo tôi suy đoán, có lẽ bây giờ nó đã chết rồi. Anh Linh lúc này như đợt điên lên, nhào lại tính đánh bà Thủy vì dám nói bậy bạ. Thế nhưng bị chị Liên chạy lại ôm cho nên không nhào lên được. Chị Liên cũng là một người phụ nữ vai u thịt bắp nên đã cản nổi được sức của một người đàn ông gầy gò như Linh. Anh ta dãy giụa trong tuyệt vọng. Có lẽ vì đang lo lắng cho con gái, phần vì nghe bà Thủy nói như vậy, đâm ra tâm trạng của anh Linh bị sốc, cảm xúc lên xuống bất thường. Thời gian trôi qua đến giờ cũng đã được một tuần, tin tức về nhỏ Hoa vẫn là một ẩn số đối với mọi người. Một người bà con trong nhà đang phụ giúp tìm Hoa lóe lên trong đầu một suy nghĩ, liền quay sang nói với Linh và Liên. Có khi nào con nhỏ chơi gần hồ nước rồi bị rớt xuống dưới không à? Linh chợt hoảng hốt. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ phân tích, anh liền phản bác. Chắc là không phải đâu chú, vì nếu như vậy 3-4 ngày sắp phải nổi lên. Đằng này đã một tuần trôi qua không thấy gì cả. Ờ, cũng đúng. Thôi thì cứ đi tìm nhiều lần ở những chỗ khác nhau mà con nhỏ thường lui tới, biết đâu là có hy vọng. Sang đến tuần thứ hai kể từ ngày con bé Hòa mất tích, những người bà con phụ tìm kiếm tung tích của con nhỏ thực sự chán nản. Linh và Liên thích như vậy thì vô cùng lo lắng và bất lực gấp bội. Ngày thứ ba của tuần thứ hai, hai người họ đau buồn là vậy, nhưng vẫn cảm thấy có chuyện vô cùng lạ lùng. Tất là mọi người ai cũng đi tìm con nhỏ, riêng bà Thủy chỉ ngồi chồng chơ ở xó bếp suốt ngày khóc lóc, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Nó chết đuối, sắc nó không thể nổi lên được đâu. Liên lúc này vì quá thương con đành bất chấp cho biểu hiện đó của bà là khủng điên hay thế nào. Cô chạy xuống bếp lay người của bà. Bà ơi, con xin bà biết con bé Hoa ở đâu mà phải không? Xác của nó ở dưới hồ đó. Linh nghe vậy thì phản bác. Không thể nào, chết đuối mà không nổi lên sau 2 tuần vô lý. Nó bị quỷ bắt, sao mà nổi xác lên được hả hai đứa? Quỷ là sao hả ba? Bà Thủy giải thích với vẻ buồn rầu. Chưa phải lúc để bà nói chuyện này với mọi người. Sau đó đứng dậy rồi nói tiếp. Thôi, bây giờ hai đứa đi theo bà. Trước khi đi, bà Thủy không quên dặn chị Liên. Bây giờ con vào trong nhà lấy một bộ quần áo con bé Hoa đem theo, bộ nào mà nó thường mặc nhất. Nghe vậy chị Liên cũng chạy vào trong buồng lấy cái đầm màu hồng mà con bé yêu thích nhất. Bà Thủy lúc này cũng đi vào trong gian bếp lấy theo một cái lưỡi hái dùng để gặt lúa thường ngày mang theo. Rồi cả ba người bắt đầu đi đến cái ao mà bà Thủy đã cho là con bé Hoa bị chết đuối. Lúc này là tầm 11 giờ đêm. Do cái hồ nước này cũng nằm trong địa phận xóm Ngũ Lão cho nên chỉ cần đi bộ tầm 15 phút là tới nơi. Linh đã nhờ người chèo một chiếc xuồng 3 lá đậu sẵn ở đó theo lời dặn của bà Thủy. Lúc này bà Thủy bước xuống xuồng, trong tay cầm theo bộ quần áo của bé Hoa cùng cái lưỡi hái. Từ từ bơi ra giữa hồ, Linh và Linh trên bờ nhìn theo mà trong bụng đánh trống hồi hộp từng nhịp. Bà Thủy bơi ra giữa hồ rồi dừng xuống, sau đó bắt đầu chắp tay miệng lẩm bẩm. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi niệm xong, bà Thủy cầm cái lưỡi hái thả xuống nước. Khi cái lưỡi hái vừa được thả xuống hồ thì bắt đầu mặt hồ rung chuyển. Trên mặt nước lúc này gợn lên những bọt sóng như được ai đó thả từ dưới đáy trồi lên. Thế vậy bà Thủy thả bộ đồ của nhỏ Hoa vào giữa cái lốc xoáy bọt sóng đó. Từ từ lốc xoáy đó nuốt trọn bộ đồ của Hoa, khiến nó chìm dần xuống lòng hồ và từ từ mất hút. Lúc này trên mặt hồ trở lại êm đềm như cũ. Đêm này trùng hợp là cái đêm mà hai bóng trắng xuất hiện cạnh quan tài của ông Lĩnh. Đây là một đêm ánh trăng bị che bởi những đợt mây đen, không còn sáng tỏ như bình thường. Tầm 15 phút sau, bà Thủy, Linh và Liên chợt thấy có một cái gì đó dưới lòng hồ trồi lên. Nhìn kỹ hơn thì hỡi ôi, đó chính là xác của nhỏ Hoa. Linh và Liên lúc này gào lên trong tuyệt vọng. Liên xỉu xuống không biết bao lần. Đang hy vọng về một phép màu sẽ đến với con bé bỏng của mình. Họ may nếu là bắt cóc thì cũng còn đem tiền ra chuộc. Còn như vậy thì dù có đem cả núi tiền ra chuộc cũng bằng không. Linh thấy cảnh này anh cũng không kìm được mà khóc lên như một đứa trẻ. Anh ân hận vô cùng. Sẽ như mình có thể để tâm nhiều hơn đến con trẻ thì đã không xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống từng dòng mặn chát. Bà Thủy cũng sụt sùi, sau đó khom người xuống vớt xác của con Hoa thả lên xuồng bơi vào trong bờ. Linh lúc này tuy rất đau buồn nhưng có một sự mạnh mẽ nhất định của người đàn ông. Bà Thủy tay bê cái xác lạnh lẽo của bé Hoa, Linh thì dìu vợ của mình, sau đó cả ba về nhà. Người nhà họ Trương lúc này cũng tụ tập đông đủ ở nhà ông Lĩnh. Khỏi phải nói, ai nấy đều thương xót cho con Hoa và chua xót vì ông Lĩnh mất chưa được 49 ngày mà nay lại tới lượt con Hoa. Cái xác của Hoa có một điều đặc biệt, đó là dù chết đuối nước và xác đã nằm dưới lòng hồ thời gian đã lâu, thế nhưng mà người không hề bị phân hủy. Xác thịt con bé vẫn mềm mại như lúc còn sống, chỉ là nhiệt độ cơ thể có phần lạnh hơn. Mọi người trong nhà thế vậy thì Linh tính rằng đây là điểm giữ. Sau đó không khỏi nghi hoặc về cái chết của ông Lĩnh và nhỏ Hoa, phải chăng chỉ là một sự trùng hợp. Ngày thứ 100 của ông Lĩnh cuối cùng cũng tới, người trong dòng họ kéo đến để cùng nhau tổ chức cho tròn cái lễ. Lễ xong, mọi người cùng nhau họp lại nhằm giải đáp mọi nghi hoặc về cái chết của ông Lĩnh và bé Hoa. Trong số đó cũng có bà Thủy, một đứa cháu trai trong họ hỏi bà: "Về chuyện này thì bà đã biết chuyện gì rồi phải không?" Bà Thủy nhìn chung quanh, sau đó nhìn đứa cháu trai trầm ngâm một hồi lâu. Bà không vội trả lời mà hỏi ngược: "Còn thấy ông Lĩnh xưa nay là người thế nào?" Đứa cháu chạc tuổi 20 tên là Kiên trả lời: "Còn thấy ông ba con là một người rất tốt, chỉ có đôi khi hơi nghiêm khắc một chút." "Con nói không sai, nhưng nếu bà nói ông ấy đã làm ra một chuyện tày đình, con tin không?" "Con không tin." Trong sảnh lúc này chỉ có hai người, cho nên bà Thủy quyết định kể lại tường tận sự việc cho Kiên nghe. Trong khi bà Thủy kể cho Kiên nghe, nét mặt của nó hết hoảng hốt rồi lại chuyển sang trầm buồn. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, nét mặt của Kiên không giấu được niềm thất vọng. Bà Thủy thấy vậy cũng ngầm hiểu được tâm trạng của nó. Bà biết do ông Lĩnh là người trong họ mà Kiên vô cùng kính trọng và thần tượng. Ông Lĩnh giỏi giang từ bé, lại từ tay gây dựng nên tiếng tăm cho xưởng vải dòng họ càng phát triển, nên Kiên luôn nhủ lòng cố gắng phấn đấu để trở nên giống như ông. Thế mà giờ đây khi biết được sự thật về ông thì sự thất vọng là điều tất yếu, có thể đoán được nơi Kiên. Bà Thủy khẽ khuyên bằng kinh nghiệm của một người từng trải: "Phàm ở đời thứ gì lấp lánh chưa chắc đã là vàng con ạ. Bà nói ít mong con hiểu nhiều và cố gắng không đi vào vết xe đổ của ông ba con." Kiên khẽ gật đầu trầm ngâm, tiếp nhận một đạo lý mới trong cuộc đời non trẻ của mình. "Chuyện này con đừng kể với ai, sợ sẽ gặp phiền phức, nên nhớ lời bà dặn nghe không?" Kiên gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, ba người con của ông Lĩnh là Liêm, Linh và Long hẹn nhau ở nhà ông Lĩnh. Phải làm con cả cho nên anh Liêm đến từ sớm, đừng cha cho ở đây cùng để phụ coi sóc việc xưởng vải. Còn hai anh con trai Thứ và Út thì sau khi trưởng thành được ông Lĩnh xây cho hai căn nhà khác cũng gần đó cốt yếu là ra riêng. Ba người họ ngồi với nhau ở bàn trà phía trước sân, cùng nhau bàn bạc về chuyện hai hồn ma áo trắng. Người con cả tên Liêm nhìn hai anh em của mình và bảo: "Bây giờ anh thấy như vậy, hai đứa mày coi có đặng không?" Linh, người con thứ hai, tò mò: "Có cái gì thì ông cứ nói đi, úp úp mở mở hoài khó chịu quá." Lòng người con Út cũng đồng tình: "Đúng rồi, có chuyện gì anh cứ nói huỵch tuẹt ra đi." Liêm lúc này nhìn hai người em của mình với một vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Nhưng hai đứa cũng đã biết về cái chuyện hai con ma xuất hiện trong đám ma của cha, cậu thêm cái chuyện nhà bà Thủy úp úp mở mở rằng nghiệp của nhà ta. Anh định sẽ mời một người thầy cúng về gọi hồn cha lên hỏi cho tường tận, hay bày thế thế nào?" Linh vỗ tay chắn chắt vào đùi: "Em thấy được đó anh hai." Thế nhưng sau đó thì lại e ngại: "Nhưng mà liệu mình có bị lừa không? Gì chứ ba cái thầy bà sơ hở một cái là lừa bịp, sơ hở cái là buôn thần bán thánh." Long nhìn Linh nói như trấn an: "Ông cứ lo xa." Nói xong thì Long quay qua Liêm: "Nhưng mà anh Linh nói cũng không phải là không có lý, vậy anh phải kiếm ai uy tín vào mới được." "Hai đứa mày cứ an tâm, thằng Lý bạn đang có giới thiệu một thầy pháp vô cùng thần thông quảng đại, giúp đời giúp người không lấy lợi lộc gì hết. Chuyện gọi hồn trục vong ma quỷ này ra rất hay. Như vậy thì quá được, Nhưng mà ông ở đâu? Mời được ông về có dược không? Chứ theo em biết là thầy giỏi thì càng làm eo làm sách, chứ không có giỡn đâu. Liềm vỗ vai của Long sau đó nhìn Linh. Yên chí, thầy này tuy đạo hạnh rất cao, nhưng như anh đã nói, thầy giúp đời giúp người nên thầy rất là dễ. Chỉ cần sắp xếp được thời gian là thầy sẽ qua giúp liền. Long và Linh nhìn nhau gật đầu. Sau đó cả ba anh em đều chung một biểu cảm, nâng chén trà lên từ từ nhấp, rồi đặt ly trà xuống bàn. Nhìn nhau gật đầu khe khẽ, rồi cùng nhau nhìn xa xăm ra khoảng đất rộng trước nhà, như đang trông chờ vào một điều gì đó mang tính chất may mắn cho gia đình mình. Từ hôm đó, Liêm lặng lẽ vào trong phòng của cha, vì nhớ đến người cha đã nuôi nấng anh em họ trưởng thành. Anh bước vào trong phòng, ngước lên nhìn cái tủ gỗ đất sườn cũ. Nhớ có lần anh khuyên cha của mình nên thay cái tủ mới đẹp đẽ sang trọng để chất vải lên cho đẹp, nhưng ông nhất định không. Vì dù nhà có của ăn của để là vậy, nhưng cái tủ đó là cái tủ đã gắn bó với ông từ lúc lập nghiệp tay trắng tới giờ. Thành ra giữ lại một phần không nỡ bỏ đi, vẫn còn xài tốt. Một phần là để giữ cái phong thủy tốt làm ăn phát đạt của tổ tiên dòng họ đời trước. Anh nhìn lên chiếc tủ chất đầy những tấm vải lụa đẹp đẽ, đa dạng màu sắc của cha mình, liền nhớ đến khi ông còn sống. Ông đã đích thân đi kiểm tra từng chất vải, từng màu nhuộm rồi bán ra thành phẩm. Với những quần vải chất lượng cao, màu nhuộm đẹp thì ông thường giữ lại một ít để tặng những người ông yêu quý. Đó có thể là những người thân thiết hoặc khi có chuyện nhờ vào một ai đó. Anh Liêm đứng nhìn những bộ quần vải đẹp này mà không khỏi gật đầu thốt lên. Đẹp thật. Sau đó có chút hơi tiếc nuối vì anh lúc trước đã chọn nghề khác mà không chọn nối nghiệp vải vóc của cha. Ngắm nghía một hồi lâu, chợt anh Liêm để ý đến cuộn vải trắng đừng để tuốt trên đầu tủ. Anh liền đi qua bàn sách, lấy cây ghế bắt tới và trèo lên lấy cuộn vải đó xuống. Sau đó dẹp lại cây ghế chỗ cũ, anh ngồi xuống giường cạnh cái tủ và độc thoại. Ủa, cái cuộn vải này sao trước giờ mình chưa từng thấy? Dù cho cùng là vải trắng nhưng nhìn rất khác so với những cuộn vải trắng mà mình đã thấy trong xưởng. Nhìn nó cũng cũ quá rồi. Bỗng sau khi kết thúc một hồi độc thoại về cuộn vải, chợt anh Liêm nghe sau lưng của mình lạnh buốt, như thể có ai đó đang đứng đằng sau và cầm tảng băng to ma sát vào sống lưng của anh vậy. Quái lạ thật, cái thời tiết này làm sao lạnh tới cỡ đó. Cái ốc của anh lúc này chợt nổi lên cùng mình. Tìm mãi không rõ nguyên nhân tại sao đột nhiên có cảm giác như vậy, anh cũng thôi không truy cứu nữa. Thầy kệ cha nó đi. Lúc này anh bắt đầu đặt cuộn vải lên giường và mở ra từ từ. Thế thích cuộn vải này đã bị ai đó cắt đi cũng khá nhiều. Và một điều quan trọng hơn là chất vải nó rất khác so với những cuộn vải mà anh đang kinh doanh. Để chắc ăn hơn, anh tiến qua tủ lấy một cuộn vải trắng khác đem lại để xuống cạnh so sánh. Quả nhiên là rất khác. Hay là cuộn vải này cha lén đem về từ những nhà làm vải khác, từ đó tìm ra công thức của họ để làm tốt hơn nhằm cạnh tranh. Nghĩ ngợi một hồi, anh để lại tất cả về chỗ cũ, sau đó tắt đèn cháu lên giường cho mình ngủ ngon lành. Đến khuya tầm độ 12 giờ đêm, anh Liêm chuẩn bị đánh thức bởi tiếng sủa vang vang của hai con chó trước sân. Tiếp sau là những tiếng chú chéo một cách đầy ai oán. Anh nghĩ bụng, tiếng chó ồn ào vậy sao không ai nghe thấy? Nghĩ rồi thì anh cũng mặc kệ, sau đó ngủ tiếp. Đến một lúc sau thì chợt một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, để cái cửa sổ làm cho nó kêu lên một tiếng ken két, giống như ai đó rít lên trong đêm lạnh. Anh Liêm tỉnh ngủ, anh đập hai cái chân bùm bụp xuống giường, giống như một đứa con nít đang ăn vạ. Anh kéo cái mền lên đắp cao tới cổ, quay vào trong vách tiếp tục giấc ngủ. Đêm này là đêm hắc nguyệt quang. Bên ngoài bỗng có bóng dáng nhỏ bé của một đứa bé gái mặc một bộ áo dài màu trắng, đầu tóc đen tuyền dài và xõa ra rũ rượi. Nó đang đứng ở cửa sổ, lấp ló cái đầu nhìn vào chỗ anh Liêm đang ngủ. Nó cứ đứng mãi ở đó, nhìn chăm chăm vào anh mà không nói không rằng. Lúc này bỗng từ đâu xuất hiện thêm một cái bóng của người con gái chạc chừng 20 tuổi, bay xuyên qua cửa chính đang đóng. Cứ như vậy âm thầm không phát ra tiếng động nào. Cái bóng người con gái đó đầu tóc rũ rượi bay xuyên qua cánh cửa và dừng lại ở đầu giường anh Liêm đang ngủ và nhìn anh chân chân. Còn mà trên người cũng mặc một bộ áo dài trắng tinh. Cô ta cứ lướt qua lướt lại quanh cái giường ngủ của ông Lĩnh mà anh Liêm đang nằm. Anh Liêm chợt lấy tay đập mạnh vào đùi nghe đánh bốp. Có lẽ là do muỗi cắn, vì anh có thói quen không răng mồm đi ngủ. Bỗng hai người kia cũng theo tiếng bốp đó mà biến mất, trở lại không gian tĩnh lặng. Anh Liêm nhìn chung quanh như một thói quen, quả nhiên không có ai cả. Anh ghé mắt một chút qua khung cửa sổ và ngạc nhiên. Ủa, lại đóng cửa sổ rồi mà. Sau đó được đà anh từ khung cửa sổ nhìn qua mảnh vườn vắng trước nhà. Dưới ánh trăng đen, cảnh vật có phần ghê sợ. Cảm thấy hơi sợ, anh Liêm vội bật dậy tiến lại cửa sổ đóng lại. Lúc đang lấy tay thò ra ngoài định kéo cánh cửa vào, thì bất chợt anh nghe tiếng cười khúc khích của một đứa bé gái. Anh ghé mặt sát vào khung cửa sổ như để tìm xem đứa nào đang đứng ngoài cười giờ này. Đang nhìn ngang nhìn dọc ngoài sân, chỉ có một khuôn mặt trắng bệch của đứa con gái dí sát vào mặt anh Liêm, khiến anh thót tim ngã ngửa người lại đằng sau. Bỗng chợt một tiếng rầm nghe như ai đó đấm vào cửa gỗ vang lên. Anh Liêm lúc này mặt cắt không còn giọt máu, anh chạy lại giường trùng chân kín mít toàn thân. Sau đó là một loạt những tràng cười man dại gây sợ phát ra, vang vọng như từ bốn phương tám hướng, khiến cho anh hoảng hốt lấy hai tay bịt kín hai lỗ tai lại. Sau một hồi thì tiếng cười không còn nữa. Anh Liêm với tính sợ ma nhưng mà tò mò, anh bèn hé cái mền đưa hai con mắt ra coi có hành động gì nữa không. Đang nhìn ngang nhìn dòng thì anh chợt tá hỏa khi thấy tượng Phật Thích Ca nhỏ bằng đất sét đặt trên bàn sách, cũng là bàn làm việc của cha mình từ thuở sinh thời, bỗng nhiên từ từ nứt ra. Lúc này anh Liêm sợ quá, tiếp tục đắp mền lại kín người và ngồi chắp tay miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. Dường như trong lời khấn của anh đều có đủ tất cả 10 phương chư Phật. Nhập được một hồi lâu độ 20 phút, mọi thứ trở lại im lặng. Lúc này anh chợt nhận ra cái mền anh đắp nãy giờ cũng y ỉ vì mồ hôi của anh ứa ra. Anh Liêm tưởng là đã êm xuôi, liền dầm mền ra cho không khí mát mẻ chạy vào ôm cơ thể. Thế nhưng có một điều anh Liêm không ngờ tới, người con gái lúc nãy xuyên qua cửa chính giờ đây lại đứng ngay sau lưng. Anh Liêm thấy vậy hoảng hốt cực độ, vội chạy với toang định mở cửa chính chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp thì đã bị cô gái đón đứt từ sau lưng bóp cổ làm cho anh nghẹn họng. Trần Long từ phòng kế bên đang ngủ nghe tiếng ú ớ cào cấu bên phòng của anh, liền chạy qua đập mạnh cánh cửa chính mở toang. Thế anh Liêm đang bị con quỷ nữ kia bóp cổ. Sợ anh Long ngủ lại để đợi ngày mai thầy về xong xuôi rồi mới về lại nhà riêng của mình, anh Long bấy giờ la toáng cả lên: Mọi người ơi, có ma! Bà Thủy lúc này dưới bếp nghe vậy chạy vào phòng chứng kiến được sự việc. Hai người chưa kịp làm gì thì một sức gió như một cơn lốc xoáy do con quỷ nữ làm ra hất cả hai người ngã nhào ra ngoài sân. Cánh cửa chính một lần nữa đóng sầm lại. Lúc này hai người họ chạy lại, Long thì cố sức lấy chân đạp cửa thế nhưng không được. Cánh cửa dường như không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, thay vào đó giống như là bên trong có một tảng đá lớn đang chặn lại. Anh Long cố sức để cánh cửa ra nhưng bất lực. Bỗng anh thấy bên ngoài sân có một tảng đá to, anh liền chạy lại cố sức bê tảng đá lên cao, đập mạnh một lực lớn vào cánh cửa làm cho nó sập xuống. Bất ngờ bên trong bây giờ chẳng có ai, có nghĩa là anh Liêm đã biến mất cùng với con quỷ nữ. Bà Thủy và anh Long lúc này thực sự cảm thấy sợ, hai người chia nhau chạy khắp căn phòng để tìm kiếm xem anh Liêm có bị quỷ giấu ở đâu. Hì hục một hồi thì bà Thủy bỗng kêu lên thẳng thốt: Long ơi, con lại đây coi cái này nè. Anh Long chạy tới nơi thì thấy đó là một thân người được quấn bởi một tấm vải trắng, nhìn như là kén tầm. Bà Thủy dự rằng điểm không lành bèn tiện tay với chiếc bản sách, lấy chiếc kéo và cắt phần tấm vải quấn người kia ra. Khi vừa cắt tấm vải ra được khoảng 10cm thì một mùi hôi vô cùng khó ngửi như là mùi chuột chết xộc thẳng vào mũi, làm cho anh Long lấy tay bịt mũi của mình lại. Còn bà Thủy thì cũng không khác là mấy, bà buông cây kéo xuống đất lấy tay bịt chặt mũi của mình lại. Hai người sau đó lấy miếng vải lụa nhỏ che mũi và miệng. Rồi bà Thủy mới cắt tiếp. Cắt được một đoạn vừa đủ cho cái đầu nhô ra thì chuẩn hai người thất kinh hồn vía, tá hỏa tâm tinh, khi thấy đó là một khuôn mặt anh liêm đang phân hủy dần dần với cái cặp mắt rớt ra ngoài, như thể đã chết từ lâu vậy. Và trước khi chết kinh hãi tột độ một điều gì đó, anh Long kêu người tức tốc chạy qua phòng vợ anh Liêm báo cho vợ anh biết. Chị vợ anh Liêm nghe vậy vội vàng chạy qua tới nơi, chị nhìn xác của chồng xỉu lên xỉu xuống, thần sơ thất sở nhìn thấy thương vô cùng. Mọi người bàn với nhau rằng nếu để chuyện này lọt ra ngoài sẽ mang tới điều tiếng không hay cho gia đình cũng như dòng họ Trương, cho nên đã cùng nhau khiêng xác anh Liêm chôn tạm ngoài mảnh vườn trống trước nhà, đợi mọi chuyện sáng tỏ rồi mới tính lo tang sự. Và anh Liêm sau một hồi lấy lại bình tĩnh sâu chuối mọi sự lạ trước giờ xảy ra trong nhà này. Từ sau cái chết của ông Lĩnh, linh tính được bà Thủy biết điều gì đó nhưng không chịu nói, chỉ khẩn khoản nói với bà Thủy. Bà biết chuyện gì, xin bà nói với tụi con đi. Bà Thủy lúc này vẫn không muốn tiết lộ. Anh Long và vợ anh Liêm mất nhẫn nại cho nên bỏ về, bỏ mặc bà Thủy đứng đó để buồn hiu. Anh Long lúc này mặc dù đang nửa đêm, không chịu nổi nữa, anh vội cho người chạy sang mời bà thầy cũng ở trong làng Ngũ Lão qua xem có chuyện gì. Thân là một đứa nam, người làm trong nhà cũng đi theo. Đến trước cửa nhà bà thầy, anh Long gõ cửa bất chấp đêm hôm khuya khoắt. Được một hồi lâu thì từ trong nhà, một người phụ nữ trung tuổi bước ra nói với vẻ khó chịu. Khuya rồi có chuyện gì mấy cậu tới đây đập cửa ôm sùm vậy? Tính không để cho anh nghỉ ngơi. Dạ, nhà con... Chưa kịp kể câu chuyện thì bà thầy vội ngắt lời. Thôi chú em về đi, tôi không giúp được đâu. À thôi, chú em dù sao cũng lỡ tới đây, tôi sẽ nói cho chú em biết một chuyện. Tôi nhìn thấy được tử khí trong dòng họ gia đình chú em lớn lắm, e là sẽ không còn sống được lâu. Là sao à? Bà thầy không trả lời, quay lưng một mạch đi vào trong đóng cửa lại. Hai người thất vọng nhưng không chùn chí. Anh Long và Thân chạy sang những nhà khác cũng ngành nghề thầy bà. Thế nhưng họ cũng nhận lại cùng một câu trả lời. Lúc này thì gà cũng đã gáy sáng, hai người mệt lạ và thất thểu ra về. Trên đường về, chợt từ đằng sau lưng có một người phụ nữ cũng tầm trung tuổi bước tới. Ta sẽ giúp cho nhà con. Anh Long và Thân quay về đằng sau, thấy đó là một người phụ nữ chạc tuổi ngũ tuần. Trên người mặc một bộ đồ màu lam nhạt với áo cổ tàu và quần ống rộng. Trên vai còn đeo một cái túi vải màu nâu cũ kỹ. Sau đó anh Long và Thân đưa bà thầy về nhà. Nhưng khi vừa bước đến cửa, bà thầy bỗng cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Trong bụng của bà ta bất ngờ vì không nghĩ nhà này có âm khí nặng như vậy. Thôi, đã giúp người thì giúp cho trọn, cố gắng hết sức vậy. Bà thầy thầm nghĩ, bước vào bên trong nhà và được anh Long niềm nở mời ngồi xuống uống nước, nghỉ ngơi một lát rồi tiến hành làm lễ. Bà Thủy ở nhà sau đó ngó lên thấy bà thầy khẽ lắc đầu độc thoại. Sẽ không gọi được hồn ông Lĩnh lên đâu. Bây giờ đã là 5 giờ 30 phút sáng, đã đến giờ hoàng đạo để làm lễ. Bà thầy dặn dò kỹ ai cần phải làm gì, mọi người cũng chuẩn bị đủ những thứ được căn dặn. Bà thầy chỉ vào vợ anh Liêm và anh Lâm. Hai người có ngày sinh thuộc chi âm, tức là giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm, vậy nên sẽ giúp ích được cho việc gọi hồn này của ta. Sau đó bà thầy nhìn vào những người khác rồi xua tay. Hai đứa này ở lại, còn tất cả ra ngoài, không phiền sự miễn vào. Nghe vậy những người còn lại bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Anh Long và chị Loan vợ anh Liêm ngồi ngay ngắn trước bàn thờ. Bà thầy thì ngồi quay lưng lại phía bàn thờ và nhìn hai người họ. Trước khi gọi hồn, ta muốn nói trước, vận mệnh gia đình dòng họ Trương này đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dạ, ý có thể là sao? Nhà này ta thấy được oán khí ngút trời, không chắc là cái chuyện gọi hồn này có thành công được nữa không? Chăm sự nhà thầy giúp gia đình con. Chị Loan khẩn khoản. Nói rồi anh Long và chị Loan ngồi xếp bằng ngay ngắn theo lời chỉ dẫn của bà thầy. Bà thầy từ từ lấy trong túi vải ra một tấm vải đỏ phủ đầu, che phủ cả mặt. Tay gõ vào cây trống nhỏ được chuẩn bị từ trước đặt ngay trước mặt. Tay vừa cầm ba nén hương cua cua, bên tả bên hữu, vừa miệng hắt lên một điều gì đó, nghe cũng không rõ. Vì nghe nửa như đã muốn đang đọc kinh, nửa như là đang hắt cải lương vậy. Từ một hồi lâu chưa thấy chuyện gì xảy ra, bà ta kéo tấm vải xuống rồi thở. Ta đã cố gắng hết sức, nhưng gọi hồn ông cụ lên đối với ta bây giờ không được. Sao vậy ạ? Ông ấy đã bị quỷ giam linh hồn, lấy đâu ra mà gọi? Vậy thì có thể gọi hồn đứa con nhỏ vừa mới mất trong nhà này lên được không? Bà thầy nghe vậy tiếp tục hành sự như lúc nãy, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó. Một hồi lâu sau, bà thầy giơ chiếc khăn xuống rồi bảo: vong người nhỏ này đang ở ngoài hồ nước chỗ nó chết nên không thể kêu lên bây giờ. Hai người kia chưa kịp nói gì thì bà thầy đã nói thêm: nhà này có người thanh niên mới chết chôn sâu vườn, muốn gọi người đó lên không thì tôi gọi, còn không tôi xin cáo từ. Dạ, phải thì nhà thầy gọi chồng con à? Bà thầy gật đầu, sau đó lặp lại hành động như cũ. Hồi sau trần toàn thân của bà thầy rung lên rồi bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau. Thế nhưng không đâu sau đó ngồi lại bình thường như chưa có chuyện gì. Phía sau tấm vải che đầu, miệng của bà thầy phát ra tiếng nói của anh Liêm. Dòng họ này đang mắc một lời nguyền của hai con quỷ. Từ nó đang muốn giết cả nhà mình, cả dòng họ mình, giết hết. Chị Liên và anh Long chưa kịp hỏi gì thì hồn của anh đã xuất ra. Sau đó nhập lại vào người của bà thầy một lần nữa, rồi hét toáng lên bằng một giọng điệu thều thào như bị ai đó bóp cổ. Bà Thụy biết. Rất cầu toàn thân của bà thầy dễ dụ như đang bị ai đó tra tấn. Sau đó anh Liêm mới thực sự thoát ra. Lúc này bà thầy mới giở chiếc khăn đỏ chùm đầu xuống với một gương mặt đầy mồ hôi. Vong xuất rồi. Nói xong bà thầy có vẻ sợ hãi một điều gì đó trong chính căn nhà này. Rồi liền sau đó khăn gói cáo từ và chạy một mạch trong một sự ngỡ ngàng của cả chị Loan và anh Lâm. Một tuần sau, lúc đang thất thểu đi trong sân vì lo lắng những chuyện lạ vừa xảy đến, anh Long bỗng nhiên nhìn thấy một ông già trong độ cũng đã ngoài 70, râu tóc bạc phơ, tiến vào trong sân rồi nói: đừng con lo, ta sẽ đến giúp nhà con thoát khỏi tai kiếp này. Thông thường những người ngoài 70 nếu muốn đi đây đi đó thì cần phải sự hỗ trợ của cái chân thứ ba, đó là cây gậy. Hoặc nếu không thì cần đến cây gậy thì cũng chậm chững đi từng bước, chứ không phải nhanh nhẹn như ông cụ đây. Nhìn ông cụ với dáng đi cứ như vừa trải qua tứ tuần được mấy bận. Số là sau khi mời được bà thầy kia về, hứa là giải quyết được nguồn cơn của sự việc, nhưng không ngờ chuyện lại không thành. Nên anh Lòng thấy có người muốn giúp nhà mình thì cũng mừng lắm, không còn cân nhắc thiệt hơn về chuyện có bị lừa hay không. Anh Lòng một phần cũng mang niềm thắc mắc về bà Thụy, cho nên sẵn dịp nhảy làm sáng tỏ được một lần. Anh Long mời thầy vào trong nhà. Thầy này tên là Niên. Nói về thầy thì không phải là người làng này, vì thầy đi ngao du khắp thiên hạ, bốn bề là nhà, giúp đời giúp người. Thầy đi đến đầu hữu duyên gặp tai nạn thì giúp, mà không cần chút lợi lộc nào. Thành ra thầy đi tới đâu thì đều nhận được sự kính trọng và tiếp đón nồng hậu. Hôm nay hữu duyên đi qua làng này, thế nhà ông Lĩnh tỏa ra một quầng đen âm khí bao trùm, thầy liền đến để giúp đỡ. Sau khi nghe kỹ về cuộc đời chu du cứu nhân độ thế của thầy, anh Long và mọi người trong nhà ai nấy đều mấy phần cung kính. Bà Thủy cũng ngồi cùng thầy và mọi người trong gian chính, bà hỏi: con chào thầy, xin biết ơn khi thầy đến đây giúp đỡ gia đình con. Chuyện làm... Chưa kịp nói hết câu, thầy Niên đã cắt lời: bà là Thủy, quản gia trong gia đình này. Dạ, sao thầy biết tin con? Là có người đã báo trước cho tôi. Nói xong thầy xin phép gia đình tiến tới thắp nhang cho ông Lĩnh và những người đã khuất. Sau đó thầy ngồi lại chỗ chính điện. Thầy Niên nhìn mọi người rồi bảo: tôi sẽ đi vào chuyện chính, chứ không lòng vòng mất thời gian của gia đình. Mọi người muốn tôi truy nguồn gốc của hai con quỷ, một nhỏ một lớn trong nhà, có phải không? Dạ vâng. Mong thầy hữu duyên giúp đỡ gia đình con và dòng họ này ta được qua khỏi tai kiếp. Thế vẻ mặt của anh Long và mọi người cầu xin khẩn khoản thành tâm, thầy khẽ gật đầu. Sau đó thầy bắt đầu cởi cái túi vải mang trên người ra đặt xuống đất. Lấy trong đó ra ba cái chén sành đã cũ, nhà anh Long bỏ vào lần lượt là gạo muối và một nắm đất sau vườn, chỗ đem chôn xác anh Liêm. Xong rồi tất thảy thì đặt ba cái chén nước trước mặt, hai chén gạo muối đừng đặt hai bên tả hữu, còn chính giữa là một chén đất. Sau đó thì lấy trong túi ra hai cây đèn cầy. Sao bà Thụy là người có liên quan trong chuyện này, và anh Long là người có giờ sinh trí âm, cho nên hai người ở lại. Thầy ra hiệu cho những người khác ra ngoài đóng chặt cửa. Sau khi then cửa được cài, thì yêu cầu bà Thụy và anh Long mỗi người cầm một viên đèn cầy và đốt lên. Tiếp sau đó, thầy Niên tiếp tục lấy trong túi ra ba cây nhang vô cùng đặc biệt. Nó khác với nhang bình thường là không mùi, khói khi đốt lên màu vàng óng, trông vô cùng phật pháp. Lúc này thầy ra hiệu cho bà Thụy đi tắt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng leo lét của hai cây đèn cầy đang cháy. Khi tất cả đã xong, thầy ra hiệu cho bà Thụy và anh Long ngồi xếp bằng ngay ngắn. Bây giờ tôi sẽ thả vong được tôi nuôi ra, nhà nó kể lại tất cả chuyện trong nhà này. Hai vị phải ngồi im không được cử động, phải vô cùng thành tâm và không được làm việc riêng trong suốt quá trình tôi làm phép, rõ chưa? Hai người kia nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Nói rồi thầy Niên lấy trong túi ra một hộp gấm màu vàng. Miệng của thầy lầm nhầm đọc một thứ tiếng gì đó không ai hiểu. Sau đó lập tức trong miệng hộp bay ra một làn khói xám xịt như khói bếp, tụa thành hình một cô gái đầu tóc rũ rượi, ăn mặc rách rưới, bước tới trước mặt của thầy quỳ xuống. Thầy cho gọi con đến đây có việc gì cần chỉ dạy? Thầy Niên bấy giờ đáp: phiền con hãy cho ta biết có điều gì đang xảy ra với nhà họ Trương này. Vòng nữ lúc này bay một cái vèo chung quanh ngôi nhà. Sau khi đã thám thính một vòng, nó trở lại trước mặt của thầy Niên. Chuyện này e là con không thể tiết lộ cho thầy, hãy thả lỗi cho con. Hai người kia đang quỳ nghe như vậy, trong bụng nghĩ thầm chắc là có chuyện không thành như lần trước. Thầy Niên ngạc nhiên hỏi vòng nữ: sao lại như vậy? Cái vòng im lặng cúi đầu bất lực. Thế vậy thì cũng nhẹ giọng: thôi được rồi, không nói được chắc là con lý do, con mau đi đi. Nghe vậy cô gái bay trở lại trong chiếc hộp gấm vàng. Cái hộp cũng tự động đóng nắp lại. Thầy Niên lúc này nhìn hai người: nó không tiết lộ được chắc là có nguyên nhân. Thầy nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói tiếp: vậy lúc này tôi sẽ triển khai phương án 2, là gọi âm binh của tôi nuôi lên để hỏi chuyện. Linh lực âm binh cao hơn vòng, có lẽ sẽ được việc hơn. Nói rồi thầy Niên cầm chiếc hộp gấm vào túi vải. Sau đó miệng của thầy đọc lâm dâm một điều gì đó. Cứ đổ 5 phút sau thì từ ngoài cửa chính có một vong nam mặc đồ lính bay xuyên qua cửa vào bên trong. Thầy gọi con lên có việc gì vậy? Ta có chuyện này muốn nhờ con. Dạ có chuyện gì xin thầy cứ chỉ dạy. Con hãy kể tường tận mọi chuyện trong gia đình này từ đầu chi cuối cho ta nghe được không? Cần đồng mình có vẻ do dự như đang e rè. Thầy Niên thấy như vậy thì ôn tồn rồi bảo: nhà của họ đang áp lực và kinh sợ vì những điều đang xảy ra. Con hãy tạo điều kiện để ta có thể giúp họ. Đổi lại ta sẽ làm phép cho con được sớm ngày đi đầu thai. Việc của con làm cũng coi như một việc tốt phải không? Thưa thầy, con cũng muốn nói thế nhưng con do dự điều gì? Nếu con nói ra, sợ là sẽ bị con quỷ trong nhà này đánh chết, tan nát hồn phách. Linh lực của nó mạnh hơn con bội phần. Nhưng mà thôi, thì việc này con cũng xin nói ra, coi như tích một chút việc tốt, rồi có tan biến con cũng cảm lòng. Thầy Niên thấy vậy thì bèn gật gù, sau đó triển phép tạo thành một tòa tháp 2 tầng cho con đầm bình nương vào, tạm thời tránh kẻ khác làm hại. Con đầm bình nhờ vậy mạnh dạn kể lại tất cả sự việc. Sau khi kể xong, con đầm bình biến mất nhờ phép chờ hồn của thầy Niên. Phép này giúp cho nó tránh được nanh vuốt của con quỷ. Như vậy thì đã rõ, tối nay tôi sẽ ở lại nhà, sáng mai tôi sẽ giúp cho gia đình và những người còn lại tránh được khỏi tai ương. Long lúc này cũng đã sáng tỏ được mọi chuyện, anh vội vàng cảm ơn thầy Niên, đứng dậy thắp đèn lên và sai gia nhân dọn chỗ cho thầy ngủ lại. Thầy nghe như vậy thì cũng không từ chối. Mọi người tối đêm đó chìm vào giấc ngủ sâu, điều mà cả tháng nay họ luôn mong mỏi. Sáng hôm sau, sau khi được gia đình mời ăn bữa sáng chay tịnh, thầy Niên ngồi trước bàn trà trong sân. Thầy ngoắc ngoắc để hai con trống mực và vàng chạy lại ngồi bên cạnh. Thầy nhìn hai đứa một hồi, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. sau đó vuốt về trên đầu của hai đứa rồi bảo: thật lấy là buồn thay, ta và cả hai con đều có chung một số phận, đông là y trời mà. Bà Thủy lúc này dường như vẫn còn đang say giấc, do tối hôm qua phải thức gần cả đêm cùng với Long hỗ trợ thầy. Trong mơ, từng khoảng ký ức của năm nào hiện về như một thước phim tua chậm. Chuyện là vào thời niên thiếu của ông Lĩnh, thời đó màu nhuộm vải chưa phát triển như bây giờ. Lúc đó sườn vải của nhà họ Trương chưa ăn nên làm ra như hiện tại, vì những thước vải chỉ được nhuộm bởi màu nhuộm bình thường, cho nên cũng không mấy đặc sắc và thu hút. Nói nào ngay, sườn vải bắt nguồn từ đời ông Trương Giang Nghị, chính là ông cố tổ của họ Trương. Cho đến đời của cha ông Lĩnh là đời thứ tư thì cũng gọi là có chút ít uy tín trên thị trường, chứ không nổi tiếng gần xa như bây giờ. Một chút ở đây chính là màu nhuộm. Cha ông Lĩnh vô cùng áp lực về vấn đề này. Cha ông Lĩnh là ông Trương Đại Hải, là một người thương con thương cháu, tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Thế nhưng ngặt nỗi ông cũng hơi gia trưởng, thành ra là quản lý ông Lĩnh rất chặt chẽ theo nền nếp gia giáo. Ông Lĩnh cũng rất nghe lời của cha, được cha mình cho ăn học đến nơi đến chốn đàng hoàng. Thế nhưng mà nhân vô thập toàn, mấy ông bà già xưa chỉ dạy quả không sai. Ông Lĩnh dù rất ngoan ngoãn và chăm chỉ làm việc, thế nhưng mỗi tội một khuyết điểm, đó là ham mê sắc dục. Dù cho còn nhỏ tuổi, lúc đó chỉ tầm khoảng 16 buổi trăng, ông Lĩnh bộc lộ mình là một người háo sắc. Ông thường hay đi coi hát cải lương và chết mê chết mệt các cô đào hát. Các cô đào thời này chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Rồi là vậy nhưng có điều gì thoát khỏi được miệng đời cay nghiệt. Họ đồn rằng dù bán nghệ không bán thân thì đó chỉ là một hư danh mà thôi, cuối cùng cũng không trong sạch. Đã nhiều lần ông Hải can ngăn và la dạy ông Lĩnh về việc này, thế nhưng ông Lĩnh đều cãi lại. Đúng là sắc một con dao hai lưỡi, vừa lợi vừa hại. Nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn phần hại có phần nhìn hơn. Cha ông dạy là khi nào tiền đồ mở rộng, sự nghiệp vững chắc như Thái Sơn thì lúc đó tính chuyện khác cũng không muộn. Ông Lĩnh bình thường luôn nghe theo cha của mình trong tất cả mọi chuyện, nhưng mà riêng chuyện này thì ông có dấu hiệu chống đối. Ông Hải thấy con của mình quá bướng, đã không còn có thể khuyên can. Quá nóng giận, ông đã đưa ra cho ông Lĩnh một tối hậu thư rằng nếu sau này không có gì thay đổi, ông Lĩnh sẽ là người tiếp nối cơ nghiệp vài nhà họ Trương. Ông Hải chỉ chấp nhận để ông Lĩnh tự do bay nhảy, muốn làm gì thì làm. Khi thành công, đưa tiếng tăm của sườn vải gia đình bay cao bay xa, nhà nhà người người đều biết tới. Không còn cách nào khác, ông Lĩnh liền chấp nhận, nhưng trong bụng dạ vô cùng lo. Vì đến đời cha ông là đời thứ tư, cái tiệm vải vẫn bình thường như vậy. Sợ rằng đến đời ông là đời thứ năm thì cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Từ ngày hôm đó, ông Lĩnh vô cùng chăm chỉ lao tâm khổ tứ cho những công thức pha màu khác nhau. Thế nhưng kết quả thu lại không mấy khả quan, làm cho ông vô cùng thất vọng và não ruột. Buổi tối hôm đó, vì quá mệt mỏi sau những ngày đi làm vất vả và nghiên cứu công thức pha màu, thế nhưng không được gì. Muốn giải tỏa cơn áp lực, ông Lĩnh tiếp tục đi coi hát và tìm đến những câu đào hát như tìm đến sự khuây khỏa trong tâm hồn. Khuya đó như thường lệ, ông Lĩnh đi xem hát về. Ông loạng choạng đi ngang qua ngôi miếu đầu làng trong cơn say. Đang đi đột nhiên ông khựng lại bởi tiếng gọi với từ phía sau lưng: từ cầu màu nhuộm muốn bán, cầu muốn mua không? Đó là giọng của một người đàn bà chạc trung tuổi. Ông Lĩnh dù say nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Quái lạ, đêm khuya thành vắng sặc lọ có người bán thuốc nhuộm được chứ? Thế nhưng ông chợt nhớ ra, tiệm vải nhà mình cũng đang cần một loại màu nhuộm tốt và đẹp để làm cho vải trở nên chất lượng, nâng tầm tiếng tăm vang xa. Lúc này ông không thèm nghĩ đến những chuyện vô lý mà chỉ tập trung vào việc tìm màu nhuộm mà thôi. Thế nên là ông ta cũng mặc kệ, vì biết đâu may mắn màu nhuộm này có thể giúp ông ta trong cái thế khó này. Ông Lĩnh nhìn người đàn bà rồi đáp: được, tôi cũng đang cần mua màu nhuộm, có thể lấy màu nhuộm của bà cho tôi xem được không? Nếu tôi thấy ổn tôi sẽ mua hết. Người đàn bà cười. Trước mắt ông Lĩnh là một người đàn bà cao miên, đang mặc một cái áo trắng cổ bồng, ở dưới quấn một tấm vải xà rông thổ cẩm có rất nhiều hoa văn rực rỡ. Bà ta mang theo một túi vải lớn, từ từ mở chiếc túi vải ra để cho ông Lĩnh quan sát. Vì miếu đầu làng đã có đèn cho nên đủ để cuộc giao dịch này diễn ra trong ánh sáng. Người đàn bà lấy trong túi vải đặt ra ngoài tất cả 20 lọ màu nhuộm khác nhau. Người đàn bà chưa vội trả lời câu hỏi của ông Lĩnh, ra hiệu cho ông ngồi xuống để dễ nói chuyện hơn. Thế là cả hai người ngồi xuống hai tảng đá cuội. Ông Lĩnh lúc này cầm lần lượt từng loại màu nhuộm lên để ngắm nghía. Như không tin vào mắt của mình, ông Lĩnh xoay thật kỹ thì thấy màu sắc của những loại nhuộm này vô cùng đẹp, sống động và vô cùng thu hút. Thế là ông Lĩnh cứ thử người ra ngắm nghía. Thế vậy người đàn bà vỗ vai của ông rồi bảo: "Sao hả? Thế ổn không?" Ông Lĩnh lúc này mới chỉ 25 tuổi, vô cùng non trẻ. Ông nhìn người đàn bà rồi đáp: "Bà làm sao có thể pha ra được những lọ phẩm màu xuất sắc như vậy? Cậu quả là người có con mắt tinh tường. Cậu không giấu gì, nhà tôi làm nghề buôn vải, đang tìm loại màu nhuộm thích hợp. Vậy cậu gặp tôi là đúng người rồi. Cậu có thích những lọ màu nhuộm của tôi chứ? Tôi rất thích. Giá cả thế nào?" Người đàn bà ghé tai nói nhỏ với ông Lĩnh. Sau khi nghe xong, ông Lĩnh có giật mình vì số tiền đó đủ để cho con cháu ba đời của bà ta tiêu thả ga không hết. Ông Lĩnh cau mày: "Sao lại cao vậy? Chất lượng đi đối với giá trị mà." "Nhưng bà làm cam kết được nó sẽ thực sự mang lại giá trị cho xương vải của gia đình tôi." Người đàn bà suy nghĩ một lúc sau đó cười đáp: "Thôi như vậy, để chắc ăn tôi sẽ đưa cho cậu công thức pha màu trước. Cậu cứ về áp dụng. Một thời gian nếu thành công hãy quay lại đây tìm tôi trả tiền. Còn không thì coi như chúng ta không ai nợ ai." "Vậy nếu tôi thành công mà không quay lại trả tiền cho bà thì sao? Trong khi không có giấy nợ hay gì?" "Tôi tin cậu." Sau đó bà nở một nụ cười man chát đầy thâm sâu. Ông Lĩnh chỉ hướng tới cái lợi trước mắt mà hoàn toàn bỏ qua những điều vô lý trong câu chuyện này. Người đàn bà vừa nói vừa lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho ông Lĩnh: "Đây, hãy cầm lấy." Ông Lĩnh cầm lấy tờ giấy, sau khi đọc hết ông ngạc nhiên: "Cái này hình như đâu phải là công thức pha màu." "Đúng, cái này không phải công thức pha vải màu nhuộm. Thế nhưng chỉ cần điều chế dung dịch này nhỏ vào những thùng màu nhuộm thì vài thành phẩm sẽ cho ra vô cùng mê hoặc lòng người." Ông Lĩnh gật đầu sau đó đứng dậy định cáo từ. Thế nhưng khi vừa đứng lên, người đàn bà dặn dò với một vẻ mặt vô cùng cẩn trọng: "Hãy nhớ, tuyệt đối không được tặng bán vải đã nhuộm qua thuốc nhuộm có chứa dung dịch này cho người sắp chết. Nhớ rõ đó." Ông Lĩnh tỏ ra đầy khó hiểu. Thế nhưng tránh mất thời gian vì giờ này cũng đã khuya. Ông gật đầu rồi cáo từ người đàn bà, khuất dạng trong màn đêm tĩnh mịch của đàng ngũ lão. Người đàn bà lúc này nhìn theo bóng lưng của ông Lĩnh đang khuất dần mà cười lên đầy khoái trá. Sau đó biến mất thành một con hổ đi chín đuôi và chạy một mạch vào trong rừng sâu mất dạng. Sáng hôm sau, ông Lĩnh ra xưởng vải từ sớm và mang theo một giỏ tre đựng các ống chứa dung dịch mà ông ta đã pha sẵn lúc tối. Mỗi ống tre chứa dung dịch với dung tích ước lượng khoảng 5 giọt. Ông đưa cho mấy người thợ nhuộm vải rồi bảo: "Mấy đứa bây giờ mỗi đứa cầm một ống này pha vào từng thùng màu nhuộm cho tao." Nó là gì vậy cậu? Tao biểu sao tụi mày kết làm vậy, nhiều chuyện vậy." Đám thợ nghe vậy thì không hỏi nữa, sau đó thực hiện đúng lời của ông Lĩnh căn dặn. Không lâu sau, vải của nhà ông Lĩnh vô cùng trở nên nổi tiếng vì màu nhuộm ra đẹp đến ngây người, nhìn lâu có thể khiến cho con người ta mê mẩn. Chẳng mấy chốc xưởng vải của ông nổi tiếng khắp kinh thành, vang xa tới tận các làng lân cận, đến nỗi mọi người dù ở xa cách mấy cũng phải lặn lội đường xá mà đến mua cho kỳ được vài tấm vải về may quần áo. Nổi tiếng đến mức mà hàng năm vua còn phải sai các nô tỳ xuất cung để ghé xưởng vải ông Lĩnh mua về may cho các cung tần mỹ nữ. Gia đình dòng họ của ông Lĩnh nhờ vậy cũng nhanh chóng giàu lên trông thấy. Sau khi đạt được mục đích, ông Lĩnh cũng không quên giữ lời hứa với người đàn bà hôm nào. Nhưng dường như do vui mừng quá, ông Lĩnh quên bặt đi lời dặn trước đó. Với ông bây giờ không có gì quan trọng bằng xưởng vải. Cha ông là ông Hải cũng giữ lời hứa, sau khi đưa được tiếng tăm xưởng vải vang xa thì cho ông Lĩnh được làm những điều mình muốn và đã yên tâm giao lại toàn bộ nghề vải gia truyền cho con trai. Vào một tối của năm ông Lĩnh 35 tuổi, tức là 9 năm sau, cha ông Lĩnh là ông Trương Đại Hải qua đời. Bà Cao Mỹ Lan, tức là mẹ của ông Lĩnh, thấy con trai của mình năm nay cũng lớn tuổi mà chưa thành lập gia thất. Bà liền sai bà Mai làm mai cho con trai của mình với một người con gái tên Húy là Minh, họ đầy đủ là Trần Kim Minh. Con gái Quan Văn Thư họ Hồ. Sắc đẹp cô gái này phải nói chim sa cá lặn, tính tình thông minh hơn người. Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. So với Thúy Kiều năm xưa cũng không khác là mấy. Thế vậy ông Lĩnh vẫn với cái thói háo sắc của mình đã đồng ý cưới từ lần đầu tiên gặp nàng. Đám cưới diễn ra nhanh chóng. 5 năm sau thì bà Cao Mỹ Lan, mẹ của ông Lĩnh, cũng cưới hạc về trời. Lúc này bà Minh đã có với ông Lĩnh 3 mặt con, lần lượt là Liêm, Linh và Long. Sau khi bà Minh sinh cậu ba Long được tròn 5 tháng, ông Lĩnh giở chứng, có mới nới cũ. Ông lại đi tìm đến những cô đào hắt mơn mờn. Ông bà già xưa dạy quả không sai, một cái lạ bằng tạ cái quen. Lúc này ông Lĩnh đang cầm với một ả đào hát tên là Trà Hoa Nữ, nổi tiếng nhất vùng từ khi gánh hát Tư Bền về là Ngũ Lão này ca. Ông Lĩnh thường lợi dụng lúc vợ của mình đi vắng, đem cô ta về vui vẻ hưởng lạc tại chính cái gia trang này. Có một hôm ông cũng đưa cô ta về như thường lệ mà vui vẻ trai gái, rồi cho ông là đã bị bà Thụy phát hiện. Giới thiệu một chút về bà Thụy thời trẻ, bà là con gái mà cách đây 3 năm trước đã được bà Minh cưu mang vì thương cảnh mồ côi đem về nhận làm em nuôi, sau đó cho làm quản gia ở trong nhà. Bà Thủy thấy vậy bèn đem tất cả những chuyện mình trông thấy mép với bà Minh. Bà Minh vẫn ngồi đó bình chân như vậy, thử hỏi còn có ai hiểu được chồng mình bằng người vợ đêm đêm chung chăn gối. Bà thử hiểu rằng chồng của mình tính tình thế nào, cho nên cũng im lặng âm thầm cho qua để êm ấm cửa nhà. Những lúc trên giường ông Lĩnh thường hứa lập Trà Hoa Nữ làm vợ thứ. Tất nhiên là mọi người nghe thấy câu nói đó thì đều biết đó chỉ là lời nói bên gối mà thôi. Hôm đó cũng như thường lệ, ông Lĩnh đến để cùng Trà Hoa Nữ vui vẻ. Thế nhưng khi nghe Trà Hoa Nữ báo tin có thai, ông Lĩnh liền tỏ vẻ tức giận. Em lên giường được với quà thì cũng lên giường được với thằng khác. Đừng có bắt thằng này đổ vỏ tội cho cái thân này. Sau đó ông Lĩnh nhìn vào mặt cô ta, lấy tay chỉ lên đầu của mình rồi nói: Nè, có thấy gì không? Cái đầu của Qua sạn không đó em, dễ gì đâu mà lừa được Qua. Nói xong ông Lĩnh lấy trong túi áo ra một túi vàng nhỏ, sau đó đặt xuống bàn rồi bảo: Dầu gì tôi cũng nể tình xưa cũ, bố thí cho cô chút đồng lẻ, nhận xong biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Chuyện này tới tay vợ tôi, cô biết hậu quả rồi đó. Sau đó thì bỏ đi một mạch, để lại Trà Hoa Nữ với sự bàng hoàng không tin vào sự thật. Thế nhưng mà mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, người tính không bằng trời tính. Và thứ dễ dàng giết chết con người ta chính là điều mà họ đang lo sợ. Ngày hôm đó là một ngày giông bão, mưa rơi nặng hạt. Trà Hoa Nữ tìm đến nhà ông Lĩnh, lúc này gánh hát Tư Bền đã đuổi cô ta vì cái bụng bầu vượt mặt. Chẳng còn chốn nào dung thân, vậy nên cô ta tìm đến nhà ông Lĩnh để bắt ông ta thực hiện lời hứa, đó là lập cô làm vợ lẽ. Khá là hiên cho ông Lĩnh, bà Minh từ sớm đã rủ ô đội mưa cùng các con ăn dỗ bên ngoài. Ông Lĩnh sau khi nghe Trà Hoa Nữ yêu cầu trách nhiệm, cái cô làm vợ lẽ nhất định không chịu, ông ta bảo: Ta đã nói rồi, đừng có bắt thằng này phải đổ vỏ. Nó là con anh, sao anh lại không nhận nó? Anh nỡ lòng nào dùng bỏ mẹ con em vậy sao? Im cái miệng đi. Cái loại của mày là cái loại xứng cả vô loại. Đứa con này chắc gì là của tao. Còn vác mà tới đây ăn vạ, đúng là chán sống. Mày còn biết liêm sỉ nó định nghĩa thế nào không? Nói xong ông Lĩnh hùng hổ bước ra ngoài sân, bất chấp trận mưa tầm tã đập vào người của Trà Hoa Nữ, làm cho cô ngã ngửa ra đằng sau. Trà Hoa Nữ lúc này quá nhục nhã, cô ôm bụng đứng dậy, ánh mắt phóng một mũi tên uất thận về phía ông Lĩnh, sau đó cười lên khanh khách và chỉ tay vào mặt của ông rồi gào: Giờ mày, cả nhà mày, dòng họ mày không yên với mẹ con ta đâu. Ngày sau tiếng rủa xả đó, một tia chớp rảnh ngang như là muốn xé toạc cả bầu trời. Ông Lĩnh chỉ tay xua đuổi: Mày biến nhanh, để tới hồi tao mất nhẫn nại, tao thả chó cắn chết mẹ mày bây giờ. Mày hãy nhớ đến ngày hôm nay. Nét xong thì cô quay lưng đi dưới trời mưa bút giá, vừa đi vừa cười lên man rợ như là một người điên. Khi khuất cổng của nhà ông Lĩnh, cô chạy thật nhanh đến bên hồ nước giữ làng, cứ ngước mặt lên trời rồi gào lên thật lớn. Rồi mày, dòng họ mày, gia đình mày sẽ không yên với mẹ con tao. Mẹ con tao sẽ trở về vào ngày hắc quang nguyệt. Ánh trăng đen sẽ chứng kiến tao giết chết cả đám ác nhân thất đức tụi mày. Tụi mày phải trả giá, phải trả giá. Nét xong cô nhanh như chớp, gieo mình xuống hồ nước rộng lớn. Trở về với thực tại, bà Thụy tỉnh dậy với vẻ mặt đầy sự buồn bã, rồi những chuyện trong ký ức bà đã chứng kiến. Nhưng khi nghĩ lại, bà cũng không khỏi rùng mình. Bỗng một đứa người làm chạy vào thông báo với bà một hung tin là người nhà này vì sợ những hồn ma liên tục quấy phá mỗi đêm mà đã dọn đồ đạc đi gần hết. Bà Thủy nghe vậy thì chết điếng. Quả đúng như lời lúc xưa bà Minh từng nói rằng nếu con cháu trong nhà này biết được sự thật về ông Lĩnh, họ sẽ rời đi. Lời sấm đấy bây giờ đã ứng nghiệm. Bà Thủy chạy ra nhà trước thì chứng kiến cảnh mọi người đang thu dọn đồ đạc. Ai nấy đều tay xách nách mang từng giò đồ mà bước ra khỏi cái gia trang này. Một người trong đám đông lại kéo tay của bà Thụy rồi bảo: bà coi dọn đi càng sớm càng tốt, không mang họa vào thân đó. Nói xong người đó ngay lập tức rời đi, như thể không muốn nán lại thêm một phút giây nào khác. Lúc này thầy Niên bước vào đặt tay lên vai bà Thụy như an ủi. Bà Thụy nhìn ông thầy với vẻ cầu xin xem có cách nào giúp được gia đình thoát khỏi con quỷ đó không. Thầy Niên ghé vào tay của bà Thụy khẽ nói một điều gì đó, sau đó thì bỏ đi lên nhà trước. Bà Thụy lúc này ánh mắt vô cùng quyết tâm, như muốn thực hiện bằng được một điều gì đó. Thì ra là thầy Niên đã chỉ lối cho bà Thụy đường đến nhà của sư phụ thầy. Đây là người duy nhất có thể giúp được gia đình thoát khỏi cái tai ương nghiệp trước này. Bà Thụy lúc này vào trong phòng riêng của mình thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường đi tìm thầy Tre, tức là sư phụ của thầy Niên. Sau khi thu dọn hành lý, bà Thủy bước lên nhà để từ giã Thế Niên và Long chuẩn bị lên đường. Long thấy bà Thủy già rồi mà đi đường núi hẻo lánh ít người nên ngỏ lời đi cùng. Do dự một hồi lâu thì bà Thủy cũng đồng ý. Lúc này để cho chắc chắn về việc đường đi của hai người, Thế Niên đã lấy bút mực và giấy vẽ ra chi tiết đường lên nhà thầy Tre, sau đó đưa tấm bản đồ cho hai người. Lúc này đang là giữa ngọ, ánh nắng chói chang thật khiến cho con người ta khó chịu. Thế nhưng cả hai người họ bước đi thật nhanh dưới ánh nắng gay gắt để tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ. Lúc này trong nhà chỉ còn lại thầy Niên, phía trước cửa thì con Mực và con Vàng đang canh cửa. Hai con chó một người trong cái da trăng rộng mênh mông, chống chọi lại hai con quỷ. Đêm đó dưới ánh trăng vằng vặc đen tối của đêm hắc nguyệt quang, hai người anh Long và bà Thụy miệt mài đi băng qua những con đường gập ghềnh, leo trèo trên núi trúc để tìm gặp được thầy Tre. Bên gia trang họ Trương, thế nên cũng dự trước được tối nay hai con quỷ lại xuất hiện, vì đêm nay cũng lại là một đêm hắc nguyệt quang. Theo truyền thuyết, ma quỷ thường xuất hiện vào những đêm hắc nguyệt quang, vì những đêm như vậy linh lực của nó sẽ tăng lên gấp bội, dễ dàng hơn trong việc chúng thực hiện việc ác. Để đề phòng, Thế Niên dán bốn lá bùa ở bốn góc nhà, hòng tạo ra một kết giới khiến hai con quỷ không thể vào được. Xong rồi Thế Niên vào trong ngồi lên bùi dán trong tư thế thiền định. Một lúc sau bỗng bên tai của Thế Niên văng vẳng tiếng cười của hai người nữ, một nhỏ một lớn. Ý thức được hai con quỷ đã tới, Thế Niên vội chắp tay bắt ấn làm phép triển khai kết giới đỏ, khiến hai con quỷ không thể vào trong nhà. Thế nhưng thật bất ngờ thay, hai con quỷ chẳng những không sợ kết giới đó mà còn tiến tới, dùng ma lực nâng hai con chó Vàng vào mực lên cao, mặc cho những tiếng rên ư ử như van xin của chúng. Sau đó thì thả tụi nó rơi tự do từ trên cao xuống mặt đất. Tiếp đất với một lực cực mạnh như vậy, hai đứa nó đã chết trong tình trạng thân mình dập nát. Chưa dừng lại, con quỷ nữ quay cái đầu nhìn mấy vòng vòng như trong chóng, nhằm tỏ vẻ đầy phấn khích. Sau đó nó thè cái lưới đen xì của mình đến chỗ hai xác của con chó, liếm đi điếm lại vài cái, rồi quấn cái lưỡi vào ngay cái xác chó mà kéo lại, miệng nhai ăn ngấu nghiến, một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Sau đó hai con quỷ tiến vào, dùng ma pháp màu xanh lá cắt đứt kết giới, biến ra một cái dây thòng lọng treo cổ thể niên trên trần nhà. Thế là thể niên đã chết dưới tay hai con quỷ cùng với hai con chó, đúng như lời thầy đã dự đoán trước được số phận của hai người. Hai con quỷ sau khi giết chết thể niên thì nó cười lên man dợ khoái chí. Nó biến thành một làn khói trắng xám tan vào trong hư không. Ở bên này Long và bà Thủy đang đi thì chợt trời tối sầm lại. Rồi lúc này nắng đang lên khỏi đỉnh núi. Bà Thủy nhìn thấy con đường đang đi, bà liền hốt hoảng hỏi Long. Long à, còn có thấy đoạn đường này hình như rất quen thuộc không? Long nhìn vào tấm bản đồ sau đó ngơ ngác. Con cũng không rõ, trên núi này con đi không quen, nhìn đâu cũng như nhau hết đó bà. Bà Thủy lúc này bèn lấy trong túi áo ra một dây vải màu đỏ, sau đó cột trên một thân cây ven đường để làm dấu tránh bị lạc. Xong xuôi bà ra hiệu cho Long đi nhanh kịp đến nhà thầy Tre. Không để ý lúc này trời đã giăng mây đen phủ kín cả một vùng trời. Đi một lúc thì bầu trời càng tối, làm cho hai người càng lo sợ vô cùng. Bà Thủy lúc này dừng lại lấy trong túi hành lý ra một cây đèn cầy, sau đó đốt lên lấy tay che ngọn lửa để tránh gió. Trong lòng của cả hai người không ai nói với ai, nhưng đều chung một nỗi thắc mắc là tại sao đang giữa trưa mà trời tối đen như mực. Phải chăng là đường núi thường tối trời như vậy do bị che bởi những tán cây rừng rậm rạp? Đi được một đoạn thì bà Thủy ra hiệu cho Long dừng lại, sau đó khều lưng anh ta chỉ về hướng gốc cây lúc nãy đã được bà buộc miếng vải đỏ làm dấu. Cả hai người sửng sốt nhìn nhau, Long sợ hãi nhìn bà Thủy. Con nghĩ chuyện này có điều gì không hay xảy ra đó bà. Bà Thủy cũng lo lắng nhìn Long. Không lẽ từ nãy tới giờ bà với con đi vòng tròn sao? Từ nãy đến giờ bà để ý thấy chúng ta đi qua cây cây qua cây khăn này những tới 3 lần. Hai người lúc này đều có chung suy nghĩ rằng có lẽ mình đã bị ma quỷ giấu đường. Chợt bà Thủy như nhớ ra điều gì, bèn lấy trong túi hành lý ra một cái vòng tay bằng chuỗi hạt. Thì ra đây là chuỗi mà lúc hôm qua nói chuyện thể niên đưa cho bà. Bà Thủy lúc này cầm chuỗi hạt bước về phía trước rồi quỳ xuống. Lòng thế vậy thì cũng quỳ theo. Bà Thủy nhắm mắt khấn xin một điều gì đó. Khấn xong cả hai người cúi đầu vái lạy. Đến cái lạy thứ 5 thì bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió mạnh, thổi những đám mây đen kia đi đâu mất, trả lại bầu trời quang đãng như lúc mây đen chưa xuất hiện. Lúc này từ phía xa chân mây, hai người ngó thấy một cái bóng của ai đó, trên người tỏa ra ánh hào quang vàng ống. Bà Thủy ra hiệu cho Long cứ đi theo bóng của người đó. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, nhờ sự chỉ dẫn của bóng người kia, Long và bà Thủy đã đến trước một ngôi chùa cổ kính nằm giữa sườn núi trúc. Lòng tiến tới gõ cửa gọi vọng vào bên trong. Có ai ở trong không ạ? Bỗng nhiên dù không ai mở cửa nhưng mà lạ thay, cánh cửa tự động mở ra mời hai người vào bên trong. Cả hai bước vào còn đang đứng giữa sân ngơ ngác thì từ trong gian chính bước ra một vị sư râu tóc bạc phơ, trên người khoác một bộ cà sa màu trắng, tay vào cổ đeo hai chuỗi hạt màu vàng. Vị sư nhìn hai người sau đó chắp tay rồi hỏi. Mộ Phật, sao hai thi chủ biết chỗ này mà ghé qua? Bà không trả lời mà lấy chuỗi hạt ra. Vị sư nhìn chuỗi chẳng hạt gật đầu rồi trầm tư. Đúng quả là duyên trời, đệ tử của ta trước khi chết vẫn cứu người, thật quả là có tấm lòng Bồ Tát. Bà Thủy và Long nghe vậy thì hiểu được đây là thầy Tre, sư phụ của thầy Niên. Và thầy Niên đã chết do bị hai vong quỷ kia hại ở nhà. Vẻ mặt buồn bã đồng thời hiện lên trên gương mặt đã thấm mệt đường xa. Bà Thủy nhìn vị sư như để khẳng định chắc chắn có phải người mình kìm tìm hay không. Chưa kịp nói gì, vị sư tự nhận mình đúng là thầy Tre, là người mà hai người đang cần tìm. Và còn ngạc nhiên hơn nữa là thầy Tre đã biết rõ tường tận mọi chuyện mà không cần họ phải kể lại. Thầy Tre lấy trong tay áo ra một lá bùa vàng và đưa cho bà Thủy, dặn hai người họ lập tức quay về nhà dán giữa bàn thờ ông lĩnh, còn thầy Tre sẽ tới sau. Dừng lời của thầy, hai người họ tự giã ra về, lại thấy đường đi không còn bất cứ một cản trở nào nữa. Nhanh chóng họ đã đến được nhà. Tới nơi họ thất kinh hồn vía khi thấy xác của thầy Niên đang bị treo lơ lửng trên trần. Lòng nén lo sợ, lấy thang lên cắt dây đỡ xác của thầy xuống. Họ vô cùng kinh hãi khi thấy xác của thầy Niên đã bị rút cạn máu, teo tóp chỉ còn da bọc xương. Sau khi chôn cất thầy Niên đàng hoàng trong mảnh đất dành cho gia tiên họ Trương, Long và bà Thủy làm theo lời của thầy Che căn dặn, dán lá bùa vàng lên giữa bàn thờ của ông Lĩnh. Lúc này cũng là lúc sư Che đã tới nhà, tay cầm cây trượng vàng bước vào bên trong rồi nói với mọi người: hiện nay gia đình của các thí chủ đang bị hai con quỷ nữ ám. Một người là phụ nữ bị ông Lĩnh phụ bạc, một là cái bào thai đang nằm trong bụng cô ta, nó cũng là một đứa bé gái. Hai con quỷ này có thể mạnh được như vậy là do ngày trước ông Lĩnh tặng cho cô gái bị ruồng bỏ đó một sớ vải may áo dài. Mà điều chớ trêu thay, tấm vải đó được nhuộm bằng thuốc nhuộm có trộn dung dịch huyết thanh của hồ ly chín đuôi. Khi trộn huyết thanh của hồ ly ngàn năm này vào trong thuốc nhuộm, nó sẽ cho ra những tấm vải vô cùng đẹp mắt, mê hoặc lòng người. Có lẽ do biết được công thức bí truyền đó, ông Lĩnh đã đưa được danh tiếng sườn vải gia đình lên một bước. Thế nhưng ông ta lại quên được rằng nếu tặng thứ vải đó cho người sắp chết may thành áo mặc lên người, thì hậu quả mọi người có thể nhìn hai con quỷ mà đoán ra. Mọi người nghe thầy nói mà không khỏi thất kinh. Thầy Che tiếp tục dặn dò: đêm nay là một đêm hắc nguyệt quang, đêm của ánh trăng đen chết chóc. Hai con quỷ đó sẽ lại đến để hại những người còn lại. Hãy nhớ lời của ta, là dù có nghe thấy giọng của ai, dù là người thân cũng không được mở cửa. Mọi người nghe lời của thầy Che dặn. Từ hôm đó, bà Thủy và Long đang ngồi chấp tay niệm Phật trên bụi rán theo lời của thầy Che. Thì bỗng từ đâu một cơn gió thổi đến, đập vào từng cánh cửa gỗ đang đóng, phát ra những tiếng rầm rầm. Chợt từ ngoài cửa gỗ có tiếng của ông Lĩnh gào lên: cứu cha Long ơi, thằng thầy chùa nó giết cha, đã đánh đập cha ngoài này, mở cửa cho cha vào trong. Lòng do lâu ngày nhớ cha, vẫn không ngồi ngoài được niềm xót xa khi cha mất. Thế nên khi nghe tiếng của cha gọi, Long không kìm được mà vội chạy định mở cửa. May là bà Thủy lúc này chạy tới cản lại. Bà Thủy nhìn Long lắc đầu ra hiệu, lúc này Long mới dừng lại. Một lúc sau nữa, chợt có tiếng của Liêm anh trưởng của Long vọng vào từ ngoài cửa: Long ơi, mở cửa cho anh, thằng thầy chùa nó là hai con quỷ giả dạng được tin lời của nó. Long lúc này đã được bà Thủy nói nhỏ trấn an bên tai. Long không kích động nữa mà khăng khăng nhớ lời của thầy Che căn dặn. Bốn bề trở nên im lặng. Một lúc sau lại có tiếng của sư Che vọng vào. Bà Thủy cố gắng hỏi cho chắc: là ai? Là Bần Tăng, ta bị hai con quỷ đánh trọng thương, mau dìu ta vào trong nhà nhanh lên. Long nghe tiếng sư Che định toan mở cửa thì một lần nữa bị bà Thủy cản lại. Ở bên ngoài tiếng sư Che vẫn vang lên thều thào: mau lên, hãy mở cửa cho ta, ta sắp không chịu được nổi. Bà Thủy ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn Long không cho mở, mặc cho sư Che thều thào thảm thiết. Được đầu mấy phút thì bốn bề lại yên lặng. Long và bà Thủy ngồi bụi rán lắng tai nghe xem có tiếng gì nữa không, thì tuyệt nhiên không gian đã trở lại im lặng. Sáng hôm sau, bà Thủy và Long mở cửa ra thì bên ngoài sân hoang tàn đổ nát. Bất ngờ trên nền sân có xác của một con hồ ly chín đuôi trắng muốt đã chết. Trên cổ của nó quấn một chuỗi hạt bằng vàng, giống y với chuỗi hạt mà sư Che đeo ở tay. Bà Thủy bước tới lấy dưới cái bàn trà đã ngả ra một tờ giấy có ghi dòng chữ, hình như đây là của sư Che để lại. Trong tờ giấy ghi hai phong quỷ đã bị tiêu diệt và sư Che cũng tự giã mọi người về từ lúc nào. Một thời gian sau, hôm nay là đám giỗ của thầy Niên, mọi người tụ tập đông đủ lắm. Vì thầy Niên là người ơn của gia đình, cho nên họ thờ thầy ngay bên cạnh bàn thờ ông Lĩnh như một người thân thực thụ trong gia đình. Về thầy Che, nhiều lần bà Thủy và Long đi theo bản đồ tìm đến ngôi chùa ngày nào, thế nhưng lạ thay không tìm thấy một ngôi chùa hay một ngôi nhà nào trên vách núi đó cả. Cứ như thể thầy Che và ngôi nhà đó chưa từng tồn tại. Quyết tâm thêm một lần nữa, hôm đấy Long và bà Thủy lại đi theo bản đồ lần nữa hòng tìm được thầy Che để dâng lễ tạ ơn. Thế nhưng khi đến nơi, ở đó vẫn là ngôi chùa mà là chùa hoang không người ở. Bà Thủy và Long bước vào sân chùa, vẫn mây, vẫn núi, vẫn nước, vẫn cây. Mọi vật vẫn như vậy, mà dường như ngôi chùa này đã bị bỏ hoang từ lâu. Mạng nhện bụi bặm đóng đầy khắp nơi, thế nhưng mùi hương trầm ngan ngát vẫn còn lan tỏa thoang thoảng đâu đó trong khuôn viên của chùa. Sau đó, vì biết ơn sư tre, bà Thủy đã quyết định ở lại dọn dẹp quét dọn ngôi chùa này một cách như để trả ơn. Lòng thế vậy thuận theo ý của bà Thủy. Hàng năm cứ vào tuần hắc nguyệt quang, có nghĩa là ánh trăng đen đêm tối trong suốt một tuần, mọi người và long lại trở về chùa thăm bà Thủy. Họ cũng chi mạnh tiền để sửa sang ngôi chùa cho khang trang. Nhờ vậy mọi người dần biết đến ngôi chùa và kéo về đây thắp nhang cúng bái đông như chảy hội. Dì chỉ có một điều mà Long và bà Thủy luôn đau đớn trong lòng, rằng người đã tiêu diệt hai con quỷ cho nhà họ, sư cha là người hay là thần Phật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.